việc này cũng không trách được Cự Linh thị được. Bắt tại hoàng tộc năm xưa, ngoài Trung ương thị thì chẳng còn ai là dễ chịu, đều bị đàn áp. Ngay cả Trung ương thị cũng không được quy hoàng như trước nữa. Cao tầng Cự Linh thị cũng chỉ là đành bất đắc dĩ mới làm như vậy. Trung Nhạc cười nói: Tiền bối. Linh Tranh nhiệt tình nói: Người dù sao cũng là tiên thiên thần chuyển thế, kiếp trước còn là tiền bối của ta kìa. Sư huynh yên tâm. Trung Nhạc mỉm cười đáp lại: Lực hợp tắc cường, lực phân tắc nhược, đạo lý này tiên thiên đế quân hiểu. Thiên huyền tử đã đón tiểu công chúa tiên thiên cung chưa? Linh Tranh lắc đầu: Hôn sự đó hoãn lại rồi, thiên huyền tử mồm miệng vụng về, tiểu công chúa không muốn gả cho hắn, dừa ép chín không hót. Sau đó là con gái lão phu hứa gả cho tam thái tử điện hạ của tiên thiên cung, liên hôn mà giờ vẫn chưa lại nha. Trung Nhạc sắc mặt cổ quái nghĩ bụng: Tại sao không nghe Mục Tô Ca nhắc tới vậy? Thiên huyền tử cười hề hề: Dịch Phong, giờ tuy ngươi được phong làm quân vương rồi, nhưng cũng ít đi nhiều lạc thú, không có phần cho phu thê nhà ngươi trong cuộc chiến xếp hạng thần ma của thiên thần cảnh rồi. Trung Nhạc cảm thấy hứng thú. Từ khi hắn làm dịch quân vương, chấn thủ chấn thiên quan, đúng là rất ít cơ hội giao đầu, tranh hùng với các cao thủ đồng lứa. Hắn quyền cao chức trọng, thực lực cũng ngày một mạnh, thống lĩnh đại quân đánh không trận nào không thắng, thậm chí chém cả tạo vật chủ, tranh hùng với đế quân như Lung Điệt, khiến hắn bỏ qua mất thần ma cùng lứa. Giờ khí độ của hắn tạo được không phải khí độ của tiên thiên thần ma, mà là của tạo vật chủ, đế quân mới có. Nhưng hắn vẫn rất để tâm tranh hùng giữa những người cùng lứa. Đúng là tiền bối thì mạnh hơn, thế nhưng họ lại cứng nhắc, hay gặp vướng mắc khi chỉ coi trọng kinh nghiệm bản thân. Thần ma trẻ tuổi thì tư duy linh hoạt hơn, đại diện cho phương hướng phát triển của thần thông đạo pháp. Trường Giang sóng sau sâu sóng trước, thần ma trẻ tuổi hiện nay tuy không có gì nổi bật, nhưng sau này họ là rừng cột thống trị vũ trụ càn khôn, là những người mạnh nhất vũ trụ này. Giao lưu với họ có lợi cho mở rộng tầm mắt của bản thân. Trung Nhạc cười nói: Thần ma tiên thần cánh, người xếp hạng thứ mấy vậy? Thiên huyền tử mặt tối lại, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Linh Tranh cười nói: Tiểu tử này rất kém cỏi, xếp thứ 32. Trung Nhạc bật cười nói: Sao 32 ư? Thiên huyền tử chắc chắn có thể xếp trong 10 hạng đầu của thần minh cánh, mà tại sao tới thiên thần cánh lại ở hạng 32 vậy? Linh Tranh giải thích nói: Bất cứ cảnh giới nào cũng có tuyệt thế thiên tài, thiên thần cảnh cũng vậy. Thiên huyền tử lên thiên thần cánh chậm hơn những cường giả đó mấy năm, nên chỉ được hạng 32. Thêm 100 năm nữa chắc chắn có thể vào 10 hạng đầu, thậm chí là 5 hạng đầu. Thiên huyền tử cười khẩy: Ta muốn thì sẽ là hạng nhất thiên thần cánh, xếp hạng 5 cũng là loại kém cỏi. Dịch Phong, ngươi cảm thấy phu thê ngươi giờ xếp thứ mấy trong thiên thần cảnh đây? Cái danh phu thê song thánh của các ngươi có giữ được không? Trung Nhạc nghĩ một chút cười nói: Nếu là trước kia ta không dám nói hạng nhất hạng nhì, nhưng bây giờ thì... Hắn mỉm cười thản nhiên nói: Dù là ta hay nội tử thì chỉ cần ra tay đều là thiên thần cảnh vô địch cả. Thiên huyền tử trợn mắt nhìn hắn. Trung Nhạc cười ha hả: Ta đùa đấy, thiên huyền tử đừng có để bụng. Thiên huyền tử thở phào cười nói: Ta cũng nghĩ ngươi đùa, phu thê ngươi tuy lâu rồi không có giao đấu với cường giả cùng lứa, thế nhưng dù sao cũng là danh phu thê song thánh cả. Trận chiến ở Thiên Hà Chi Châu có được cái danh đó, xếp hạng của các ngươi trong thiên thần cánh cũng rất cao, trên cả ta kìa. Lần lượt là thứ 7 và thứ 9. Người thứ 9, phu nhân người thứ 7. Phù Lê thất thanh nói: Chúa công và nương nương chỉ xếp thứ 7 và thứ 9 thôi sao? Là ai xếp hạng vậy? Thiên huyền tử nói: Là xếp hạng của thiên đình, hình như do một vị thần nhân tên Mặc Ấn chủ trì xếp hạng, căn cứ vào chiến tích của các cường giả thiên thần cánh. Ngoài thiên thần ra còn có chân thần, thần hầu, thần hoàng cũng có thứ hạng. Chỉ có tạo vật chủ, đế quân thực lực quá mạnh, địa vị quá cao, rất ít khi ra tay nên không xếp hạng. Sao Mặc Ẩn ư? Trung Nhạc khựng người. Thiên huyền tử tiếp tục nói: Trên thiên đình có chư thánh bảng, nghe nói do chính tên Mặc Ẩn này lập ra. Chư thánh bảng chia thành các bảng thần minh, thiên thần, chân thần, thần hầu cùng thần hoàng, ghi chép chiến lực của các thần ma trong thiên hạ. Trong đó những ai thuộc 10 hạng đầu đều được gọi là thần thánh cả. Thiên đình lập ra chư thánh bảng, mục đích cũng rất xa, đánh giá chiến lực của chư thần, thu hết quần hùng thiên hạ vào trong bảng, biết rõ ràng danh mạch, như vậy cũng tiện lôi kéo hoặc phòng bị đàn áp đi mà. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng. Đội ngũ cự linh thị đi vào Nam Thiên Môn, Tử Vi Thiên Đình thống trị vũ trụ càn khôn hiện lên vô cùng hoành tráng, thánh sơn ẩn hiện, thần điện thần cung khắp nơi, đâu đâu cũng là cảnh tượng thần thánh, khó mà có bút mực nào hình dung ra được. Đế Tinh là thánh địa tốt nhất ở Tử Vi Tinh Vực, còn Thiên Đình là thánh địa trong thánh địa, đế khí cường thịnh, thiên hạ chi thiên khí vận đều tập trung ở đây. Trung Nhạc vốn không tin lắm về cái gọi là khí vận, nhưng giờ thấy thần hà thần khí tự sinh ra trên bầu trời này, mắt trần cũng có thể thấy được, trong bụng bất giác đã tin vài phần. Khí vận của đế minh thiên đế đã không còn được như xưa nữa rồi. Linh Tranh nhìn khí vận thiên đình nói, khi hắn mới trở thành thiên đế, khí vận mới cường thịnh, vô số thánh địa trong Tử Vi Tinh Vực khí vận cuồn cuộn tới, oanh động chư thiên, thần hà vạn đạo ánh sáng chói lòa, vô số thánh địa giống như tướng tinh chói lòa nhất bảo vệ thiên đình, đó mới là chấn kinh. Còn giờ khí vận thiên đình tiêu tan rồi, ánh sáng tối lại, thần khí tiêu điều. Trung Nhạc hơi chấn động, khí vận hóa hạ quang thần khí, mắt thịt có thể thấy, đây không phải là khí vận cường thịnh hay sao? Khí vận chỉ cần giảm thì là dấu hiệu của suy bái, muốn tăng lên lại rất khó. Linh Tranh tiếp tục nói, năm đó khí vận của Phục Khí Thí trong tay vị thiên đế cuối cùng mạnh tới mức nào chứ? Chủ nhân của vạn giới, vũ trụ cổ xưa thần phục, nhưng khi vị thiên đế cuối cùng ra đi, khí vận sụp đổ, cho dù còn có cường giả đế cấp, thế nhưng khí vận sau khi suy bái thì không thể nào vùng dậy được nữa rồi. Đến giờ đã 10 vạn năm qua đi, Phục Thi Thị ở đâu? Trung Nhạc chắp hai tay sau lưng, hai nắm đấm siết chặt, trong lòng nóng rực. Khí vận Phục Khí Thí đã rơi xuống cực điểm trong 10 vạn năm, đã không thể tụt hơn được nữa rồi, thì đến lúc phải quật khởi thôi. Tại Nam Thiên Môn, các lộ thần tướng thiên đình đăng ký tên các lộ thần hầu, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Tiên Thiên Cung mà Trung Nhạc đại diện được sắp xếp ở Tây Cung. Rõ ràng sự sắp xếp này đã được tính toán trước. Tây Cung có những thần điện nguy nga, những người được xếp ở đây đều là chư hầu đích hệ của thiên đình, sắp xếp cho Trung Nhạc ở đây chắc chắn không có ý đồ tốt. Trung Nhạc vừa tới cung điện thì cảm thấy dao động tinh thần của 100.000 cường giả ập tới, vô cùng cường hãn, không chút dè chừng quét nhìn cung điện của hắn. Phù Lê đại nộ định phản đòn thì Trung Nhạc đưa tay cười nói, không cần phải vậy, Vũ sư huynh, ngươi trồng cành phù tang xuống đi. Hỗn Độn Vũ nghe thế cắm cành phù tang xuống đất cười nói, ta cầm cũng mệt lắm rồi. Cành phù tang của hắn vừa cắm xuống đất, Trung Nhạc khẽ hô một tiếng, Tiên Thiên Kim Ô Nguyên Thần bay ra đậu xuống cành phù tang, lập tức dẫn động thiên hỏa trên cành phù tang. Tinh thần lực khủng bố từ bốn phương tám hướng quét tới, chạm tới cành phù tang, cộng với sự điều khiển của Trung Nhạc, uy năng của món đế binh này lập tức được kích phát. Cành phù tang vù vù mọc cao, nháy mắt đã thành cây thần thụ đỉnh thiên lập địa. Thiên hỏa bùng cháy, đế uy hùng hồn áp chế tan tành tinh thần lực của các cường giả kia. Đế cấp đại đạo cổ xưa chấn động, các vị cường giả trong các cung điện ở Tây Cung cùng tổ huyết, khí tức yếu ớt. Đúng lúc này, đột nhiên trong một tòa cung điện vọng ra âm thanh kinh thiên động địa, keng một tiếng, một chuông đế cấp được uy năng của cành phù tang kích phát. Đế chung khiến cho thần điện sụp đổ, bạo phát đế uy khủng khiếp chống lại uy năng của cành phù tang. Uy năng của hai món đế binh gặp nhau, đạo âm oanh động, dung chuyển cả quần thể cung điện. Đột nhiên, từ cung điện phía xa lại có đế uy xung thiên, đại điện nổ tung. Một chiếc đĩa tròn khổng lồ hiện ra trên không trung, đại đế đạo văn cuốn phăng không gian xung quanh, là đế binh của Hạo Anh Thị. Đế binh của Hạo Anh Thị vừa bạo phát uy năng, phía xa lại có một món thần binh khác bay lên, là một chiếc thần lô, thần hỏa ngập trời chiếu rọi tứ phương. Trong các đại điện thần cung ở Nam Cung lại có các món thần binh bay lên, rồi tới Bắc Cung, Đông Cung, đế binh hiện lên vô số, chấn áp hết chư thần ở những cung điện khác, không có đế binh phải quỳ mọp xuống. Hỗn Độn Vũ sững người, hắn cắm cành phù tang không ngờ lại có động tĩnh lớn như vậy. Trung Nhạc khẽ cười, tự đắc nói, quả nhiên những đế tộc hoàng tộc này đều không phải dạng vừa, đều mang tới thần binh để phòng thiên đế tiêu diệt. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trong thiên đình các nơi hỗn loạn, các bộ thiên vương ở Nam Thiên Môn,

Dịch tiên sinh còn chưa trả lời ta, có muốn đoạt khí vận của tiên thiên đế quân không? Tổ chim lật thì không còn chứng lành, giờ không phải lúc đâu. Trung Nhạc mỉm cười. Sau này có lẽ Mạc tiên sinh sẽ đi theo ta, giúp ta đoạt lấy khí vận của hắn. Mạc Ẩn thở dài đứng dậy nói. Có lẽ Dịch tiên sinh không có cơ hội đó rồi. Để chứng minh với thiên đế ta rất có tác dụng, ta phải lấy mạng của tiên sinh để đổi lấy. Dịch tiên sinh, trước kia ta nói với ngươi, chiên xào hấp sán, chiên ngươi đã gặp rồi, thần lô của Huyền Kỳ Nhị Tấu cũng không làm gì được ngươi. Ải tiếp theo sẽ là sao? Tiên sinh có qua được hay không thì chưa biết được. Hắn rời đi rồi cười nói. Ta muốn xem thần thông của Dịch tiên sinh có thật sự hơn trí tuệ hay không. Trung Nhạc nhìn hắn đi xa, Phù Lê tiến lại. Tiểu tử này là nhân tộc, tại sao lại độc ác như vậy, không niệm tình đồng tộc? Ta và hắn đều chiến đấu để chấn hưng chủng tộc, nhưng đạo bất đồng. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc rồi nói. Phù Lê, người có biết thuyết lục đạo, khí vận, nhân quả hay không? Phù Lê lên tiếng nói. Trong một vài cổ tích ở Tinh Hồng Báo có ghi chép liên quan nói thiên đình của thời đại địa ký phục khi họ Phong có 10 bộ: Thiên Cung, Thiên Tề, Thiên Ất, Hợp Hùng, Thiên Dương, Thiên U, Hầu Điếu, Hầu Trùng, Lôi Vũ, Thiên Hoàng. 10 bộ họ Phong này có chức trách khác nhau. Thiên Cung bộ là quản lý thiên hạ thần dược, Thiên Tề bộ quản lý thiên binh, Thiên Ất bộ quản lý phục khi thị đại quân, Hợp Hùng bộ quản lý hôn nhân, Thiên Dương quản nam thần, Thiên U quản nữ thần, Lôi Vũ bộ quản lôi vũ thiên khí, Hầu Điểu bộ quản điểu thân thần trong thiên hạ, Hầu Trùng quản côn tộc, Thiên Hoàng bộ quản thiên hạ mệnh hạch. Trong đó Thiên Hoàng bộ có thần quan quản lục đạo, nắm giữ khí vận, quản nhân quả. Mỗi bộ đều có sở ti, quyền lực rất lớn, đều có một quyển thiên thư, chỉ là ba quyển thiên thư đó đã thất lạc trong đại chiến rồi. Trung Nhạc chấn kinh. Mạc Ẩn và Thiên Tư là hậu thế của Thiên Hoàng bộ họ Phong hay sao? Phù Lê lên tiếng. Vừa rồi Mạc Ẩn nói sẽ xào chúa công là có ý gì đây? Hắn chủ quán chư thánh bảng của thiên đình, muốn xào ta thực rất đơn giản, chỉ cần chuyển ta sang chư thánh bảng thì ta sẽ thành mục tiêu chung của các thiên thần. Trung Nhạc nghĩ ngợi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, những thiên thần bị ta đẩy về sau lẽ nào lại chịu được đây? Đang nói đột nhiên bên ngoài có tiếng huyên náo, không biết có bao nhiêu thiên thần chạy tới chạy lui. Thiên đình chư thánh bảng đã thay đổi rồi. Sao, thiên đình chư thánh bảng đã đổi chủ rồi sao? Tiên Thiên Cung Dịch Phong và phu nhân đang loại Đề Đình Thị, Đề Mạc Bắc, Trung Ương Thị Ương Phong Bình, Đế Minh Thị Văn Hoàng Điện Hóa, Thiên Nguyên Thị Nguyên Diệt, Lê Thiên Thị Lệ Liên Thanh Hồng, Kim Đề Thị Kim Bất Thoán, Hạo Anh Thị Hạo Nhất trực tiếp lên bảng cùng xếp hạng nhất chư thánh bảng rồi. Chư thánh bảng trước này luôn công bằng, Dịch tiên sinh và Âm Phiền Huyên của Tiên Thiên Cung rút cuộc đã làm việc gì mà khiến cho chiến tích lại vượt qua những người đó đấy? Chân thần chư thánh bảng cũng thay đổi rồi, có một kẻ tên là Hỗn Độn Vũ lên bảng rồi kìa. Đó chính là sao đấy? Trung Nhạc cười với Phù Lê nói. Đặt chúng ta vào bảng xào qua xào lại, xào cho chư vị cường giả đều khiêu chiến với ta và Phiền Huyên. Ánh mắt của hắn lay động nói. Trong số những người khiêu chiến ta chắc chắn có kẻ mang lợi khí sát phạt. Mấy món thần binh chuyên nhắm vào bọn ta mà Huyền Kỳ Nhị Tẩu tạo ra sẽ dồn bọn ta vào chỗ chết kìa. Phù Lê giật mình. Nếu họ khiêu chiến thì chúa công và nương nương không được ứng chiến là được. Đột nhiên tiếng của Âm Phiền Huyên vọng lại. Ứng chiến chứ, sao lại không ứng chiến đấy? Trung Nhạc nhìn thì thấy Âm Phiền Huyên đã xuất quan, thần thái phi phàm. Hắn nói. Phu nhân đã tham ngộ ra cách phá giải Thiên Long Trảo rồi sao? Âm Phiền Huyên lắc đầu. Vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn được. Vậy rốt cuộc được mấy phần? Trung Nhạc hỏi. Âm Phiền Huyên do dự nói. Chưa tới 2 phần. Nếu bị kiêu chiến ta nhận giúp ngươi vậy. Trung Nhạc quả quyết nói. Còn nữa Phù Lê, ngươi cũng phải cẩn thận, điểm yếu của ngươi bị nắm rồi, cẩn thận cây thần châm kia, Mạc Ẩn chắc chắn sẽ ban thần châm cho cường giả khác đối phó với ngươi. Phù Lê căng thẳng nhớ lại cây thần châm đó, không khỏi rùng mình. Trung Nhạc nhìn Hỗn Độn Vũ rồi nhíu mày. Vũ sư huynh, phù tăng thần thú vẫn không cất đi được sao? Hỗn Độn Vũ lắc đầu. Nếu thu về thì chúng ta sẽ bị uy năng của các đế binh kia đè bẹp mất thôi. Không có phù tăng thần thú thì cây kéo kia có thể dễ dàng giết ngươi. Mặc Ấn đúng là kình địch, ngay bước này cũng đã tính tới rồi. Trung Nhạc đứng dậy đi ra ngoài nói. Ta tìm tới chỗ ở của Hoa Tư Thí đi xin công pháp đốt sóng thứ bảy mà Phù Lê có thể luyện trước được. Mọi người đừng rời khỏi cung điện này. Lại nói, đối với thần ma vốn dĩ hùng cứ trên chư thánh bảng, đám thiên thần tân tấn bọn Trung Nhạc chẳng qua đều là kẻ tới sau, đều là người mới, đều là tồn tại không thể sánh ngang với đẳng cấp như bọn họ. Nhưng hiện tại Trung Nhạc và Âm Tuyển Huyên trực tiếp đề thăng tới hạng đầu, đầu bảng. Thậm chí, ngay cả Hỗn Độn Vũ, tên chân thần không tên không tuổi này cũng trực tiếp chạy tới đầu bảng, ép bọn họ xuống dưới. Chuyện này quả thật không thể dễ dàng tha thứ. Phù Lê tìm hiểu xung quanh một chút rồi nói. Âm Khang Thí ở tại Bắc Thiên Cung, mà Hoa Tư Thí thì ở tại Đông Thiên Cung. Bốn người lập tức xuất phát đi tới Bắc Thiên Cung, xuyên qua đế huyền. Cảnh trí đế huyền đẹp không sao tả xiết, thể hiện rõ ràng vẻ trang nghiêm xinh đẹp. Các tòa cung điện với các kiểu kiến trúc chính, đại, quang, minh, phong cách kiến trúc lại thể hiện rõ ràng vĩ lực thần ma, các pho điêu khắc thiên kỳ bách quái. Trên trụ đá có chân long vần quanh, trên mái ngói có kiểu thú thần tọa lạc, trên ngô đồng có phượng hoàng đậu xuống, trong thủy đường nuôi các loại ngư long. Nếu không phải đang nóng lòng muốn đi tìm Âm Khang Thị, Trung Nhạc ngược lại có dự định đi dạo một vòng các nơi trong đế huyền này. Âm tỷ phu và Âm tỷ tỷ xin dừng chân. Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại chỉ thấy kẻ vừa lên tiếng lại là mấy người quen. Cát Thiên Thị, Cát Dị Thư, thiên nữ của Ly Thiên Thị, Ly Thiên Linh Vũ và thiên nữ của Ô Minh Thị, Ô Thanh Khanh đang đi về phía này. Hai vợ chồng các vị thật lợi hại, chúng ta vừa mới tu thành cảnh giới tiên thần mấy chục năm, các ngươi đã trực tiếp đạt tới đứng đầu chư thánh bảng rồi. Cát Dị Thư không khỏi thán phục nói. Nói ra thật xấu hổ, ta từ khi tu thành cảnh giới tiên thần cho tới bây giờ vẫn chưa từng tiến vào 100 hạng đầu của tiên thần chư thánh bảng. Lê Lê Linh Vũ lắc đầu nói. Ta cũng chưa từng, bất quá đường tỷ, ta hiện đang tìm ngươi. Nàng vốn dĩ bài danh thứ 5 trên chư thánh bảng, bây giờ bị hai vợ chồng các ngươi đẩy xuống tới tầng thứ 7, trong lòng vô cùng khó chịu kìa. Ô Minh Thị, Ô Thanh Khanh tiến lên sờ sờ bụng nhỏ của Âm Phiền Huyên, khẽ nhấp nháy mắt, nói nhỏ bên tai nàng mấy câu. Sắc mặt Âm Phiền Huyên nhất thời đỏ bừng, lướt nhìn Trung Nhạc một cái, lắc lắc đầu nói nhỏ. Vẫn chưa có. Vậy thì tranh thủ đi. Lưu Liên Linh Vũ ở một bên tiến lại gần, mỉm cười nói. Nếu ngươi không được, ta sẽ sinh một đứa cho tỷ phu. Người cứ việc ở bên cánh học tập một chút là được. Âm Phần Huyên nhất thời cáu giận lên tiếng nói. Nhà đầu chết tiệt này muốn cướp tỷ phu sao? Người trước đánh thắng ta rồi lại nói đi. Ô Thanh Khanh mỉm cười nói. Đường huynh Ô Bách Hợp của ta từ hồ cũng muốn tìm các ngươi xui xẻo kia. Các ngươi phải có chứng, cao thủ Ô Minh Thị chúng ta cũng không phải là số ít đâu, là đã kết thông gia với thiên đế gia, không hợp với tiên thiên cung. Các ngươi một lát nữa đón chừng sẽ nhiều tai lắm lạ lắm rồi. Ô Bách Hợp bài danh thứ mấy trên chư thánh bảng vậy? Trung Nhạc hỏi. Ô Thanh Khanh mỉm cười nói. Ngoài 10 hạng đầu. Đột nhiên lại có mấy người nữa đi tới, mỉm cười nói. Ô Dịch tiên sinh, Âm tỷ tỷ, hóa ra các ngươi ở chỗ này làm hại chúng ta tìm kiếm vô ích một trận. Trung Nhạc nhìn lại, lại là đám người Vô Hoài Thị, Vô Hoài Ngọc, Đại Đình Thị, Đình Hoa Lê, Chu Tương Thị, Tương Tôn Công, đều là những người hắn từng gặp mặt một lần trong Thiên Hà Chi Châu. Năm xưa bọn họ đều là thần minh mà hiện tại cũng đã là thiên thần cả rồi. Chúc mừng Dịch tiên sinh. Tương Tôn Công cười hăng hắc nói. Hai vợ chồng các ngươi đứng đầu chư thánh bảng, chúng ta cũng cực kỳ vinh quang. Lúc trước mấy tên trên thiên thần chư thánh bảng kia, ai nấy cũng đều ngạo khí vô cùng, khinh thường những kẻ tới sau chúng ta. Cái đám gia hỏa Đề Mặc Bắc, Ương Phong Bình, lỗ mũi vẫn luôn hướng lên trời. Bọn chúng chỉ bất quá sớm hơn chúng ta trở thành thiên thần có mấy chục năm mà thôi, không ngờ lại gọi chúng ta là cường giả đời kế tiếp, thật đáng hận mà. Trung Nhạc mỉm cười nói. Bọn họ cũng đều là kỳ tài ngút trời,